Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, phần 20, kịch vụ nhìn nhìn Cao Lãng. Cuối cùng vẫn là xem ở hắn một thân chính khí thượng đem người đón tiến vào. Khang đạo hiện tại đang ở vội đâu? Ta cùng hắn nói một tiếng. Ngươi ở cửa chờ một chút. Cao Lãng gật gật đầu. Đứng ở hành lang hạ nhìn tuyết bay chậm rãi xoay tròn rớt xuống. Gần 3 tháng không liên lạc Uyển Dung, cũng không biết nàng ở chỗ này quá thế nào, có hay không tưởng hắn, nếu không phải ra nhiệm vụ quá cấp, hắn sớm nên đi vào kinh đô, đôi câu vài lời cũng không lưu lại, là hắn không đúng, hy vọng Uyển Dung lần này đừng nóng giận lâu lắm. Ngươi hảo, ngươi tới tìm ứng Uyển Dung. Khang Đức buồn bực, hai ngày này hắn nơi này nhưng thật ra rất náo nhiệt. Mọi người đều tìm ứng Uyển Dung, dương mắt vừa thấy Cao Lãng, Khang Đức liền xác nhận, người này nhất định là danh quân nhân, kiên nghị ánh mắt, thẳng thắn sống lưng, quanh thân như có như không truyền đến một cổ túc sát chi ý. Đây là danh thượng quá chiến trường binh, Cao Lãng gật gật đầu, ta kêu Cao Lãng, là nàng, trượng phu, Khang Đức tiếp lời nói, hắn sớm nên nghĩ tới. Kỳ thật đối với ứng Uyển Dung đã kết hôn thân phận, Trương Ái Quốc cũng đều cùng hắn đề qua, gần nhất đoàn phim những cái đó tin đồn nhảm nhí hắn cũng nghe tới rồi. Nhưng là xem ứng Uyển Dung xử lý khá tốt, hắn cũng liền không nhiều chuyện chạy ra nói, nếu là ứng Uyển Dung trượng phu, Khang Đức đối nàng hành tung cũng không có gì hảo bảo mật. Cùng hắn nói Nhạc Tu Minh sự, nói, người nếu muốn tìm người. Phải đi điện ảnh thành, nàng sáng nay mới qua đi, ngươi hiện tại ngồi xe đi nói, vừa vặn có thể tìm được người. Cao Lãng cùng Khang Đức nói lời cảm tạ sau. Gấp không chờ nổi liền muốn đi tìm ứng Uyển Dung, mùa đông đánh xe vốn dĩ liền không dễ dàng, đứng ở cửa thổi gió lạnh đón rào rạt bông tuyết, ấn đường cũng nhiễm một mặt nôn nóng, thật vất vả ngăn lại xe nói địa chỉ lái xe. Liền không phát hiện chỗ ngoặt chỗ truy lại đây bóng hình xinh đẹp. Thẳng đến đuổi không kịp xe, mới rậm rậm chân lại đi trở về. Nhạc Tu Minh an bài chỗ ở vẫn là khá tốt, tuy rằng so ra kém những cái đó thượng tinh khách sạn. Nhưng là đơn người phòng đơn tự mang phòng tắm gì đó. Cùng nàng trụ kia đống nhà ngang, quả thực thăng không biết mấy cái cấp bậc, người A, chính là muốn thấy đủ. Thấy đủ ứng Uyển Dung đem hành lý an trí hảo, liền xuống lầu chuẩn bị đi tìm xem đoàn phim môn sơ Nhạc Tu Minh nói. Thừa dịp hạ tuyết, cũng có mấy mặc muốn chụp, bọn họ đoàn phim cũng không cần làm cái gì khởi động máy nghi thức. Người tới liền chụp, vây quanh vàng nhạt khăn quàng cổ, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lại, chỉ lộ ra một đôi doanh doanh thủy mắt, trên đầu mang đỉnh đầu mũ len. Là Lục Manh lôi kéo cùng nhau mua hồng nhạt, hai bên còn rũ xuống hai viên tròn xoay tuyến cầu, đáng yêu cực kỳ, ứng Uyển Dung bắt tay vói vào túi áo, suy tư hẳn là đi mua cái bao tay, hôm nay thật là càng ngày càng lạnh, áo lông vũ đều ngăn không được rét lạnh thời tiết, cúi đầu đi phía trước đi tới, liền đụng vào người khác trong lòng ngực, bị người đỡ lấy khi, ứng Uyển Dung còn sửng sốt hạ, lập tức nói. Thực xin lỗi, ngượng ngùng, ta không thấy được ngẩng đầu thấy mang cười mắt đen khi. Đầu nháy mắt có điểm ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn nam nhân bên môi ấm cười. Tựa như bọn họ chỉ là trong chốc lát không gặp. Uyển Dung, ứng Uyển Dung con ngươi nháy mắt đỏ. Cao Lãng sửng sốt hạ, liền nóng nảy, chương 30 ôm Cao Lãng nóng nảy. Lần đầu tiên thấy ứng Uyển Dung hồng hốc mắt không nói lời nào. Đặc biệt ủy khuất bộ dáng, tâm đều nắm khẩn, vạn phần hụt hẫng, ôm lấy ứng Uyển Dung vòng eo, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, đầu đâm đau sao, bằng không, ta cho ngươi xoa một xoa đi, nói còn chưa dứt lời đã bị ứng Uyển Dung nắm tay đấm hạ cứng rắn ngực. Đây là thật sự không trộn lẫn thủy tiểu nắm tay, dùng ứng Uyển Dung 7-8 phần sức lực, trong khoảng thời gian này nàng sợ hãi. Lo lắng toàn bộ bộc phát ra tới, nàng biết Cao Lãng thân phận đặc thù, nàng nên thói quen, nhưng hắn không nên một câu đều không nói, liền biến mất mấy tháng, nàng gọi điện thoại tìm không thấy người. Mỗi ngày vùi đầu học tập, chưa chắc không phải cưỡng bách chính mình xem nhẹ rớt việc này. Nhưng hết thảy đang xem thấy Cao Lãng khi liền sụp đổ. Hắn vẫn là như vậy, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt chỗ sâu trong hàm chứa không hòa tan được sủng nịch. Như nhau dĩ vãng, Ứng Nguyễn Dung ếch tiếng nói hỏi, ngươi đi nơi nào, vì cái gì không nói cho ta một tiếng, biết ta đánh nhiều ít điện thoại sao? Cao Lãng xin lỗi ôm chặt Ứng Nguyễn Dung, nhận sai nói, thực xin lỗi. Ứng Nguyễn Dung nhắm hai mắt, dựa vào nam nhân ấm áp lòng dạ, những cái đó lo lắng cũng dần dần đi xa, thấp giọng nỉ non nói, không biết ta sẽ lo lắng ngươi sao? Nếu là lại có lần sau, ta liền, Cao Lãng thanh âm lực khẩn nói, trừ bỏ ly hôn, mặt khác ngươi muốn thế nào ta đều tùy ngươi. Ứng Nguyễn Dung hút hút cái mũi. Cảm giác chính mình thật sự có chút mất mặt, may mắn nơi này không có gì người, bằng không nàng mặt cũng chưa chỗ thả. Ngươi tưởng Mỹ, ai nói muốn ly hôn, lại có lần sau, liền cho ta đi mua sầu riêng trở về. Ứng Nguyễn Dung nhíu nhíu cái mũi nói. Này tật xấu cần thiết muốn sửa. Cao Lãng không rõ nguyên do. Ngươi là muốn ăn sầu riêng sao? Lần sau ta cho ngươi đi mua. Ta cho rằng ngươi thích ăn khác trái cây. Ứng Nguyễn Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này ngốc tử, mua trở về không phải muốn ăn. Ta là làm ngươi quỳ gối mặt trên. Chờ ngươi nhận thức đến ngươi sai lầm. Viết cái kiểm điểm thư. Bảo đảm không bao giờ phạm. Cao Lãng mắt đều không nháy mắt nói thẳng nói. Tức phụ như thế nào an bài. Ta liền như thế nào là mần đi. Thấy Ứng Nguyễn Dung không tức giận như vậy. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Thế nào, cao hứng sao, bằng không trong chốc lát ta liền đi mua. Ở cửa nơi này quý, như thế nào, Ứng Nguyễn Dung hừ một tiếng. Không đồng ý cũng không phản đối. Ninh quá thân mình muốn tránh ra hắn ôm ấp. Ta muốn đi đoàn phim tìm nhạc đạo, người trước buông ta ra. Cao Lãng ninh hạ mi, buông lỏng tay ra, trong lòng ngực vắng vẻ, đáy mắt cũng có một tia mất mát chi sắc, một đạo mùi hương thoang thoảng thổi qua, Cao Lãng cảm giác được trên môi nóng lên, Ứng Nguyễn Dung liền chạy chậm đi qua, Cao Lãng nâng lên tay yên lặng môi, cười ngây ngô một lát liền theo đi lên, hôm nay hắn muốn vẫn luôn bồi Nguyễn Dung. Ngày mai hắn liền phải đi trường quân đội, trở ra lại muốn quá vài thiên, nếu có thể, hắn thật muốn thời thời khắc khắc đều dính ở Uyển Dung phía sau. Giúp nàng bưng trà rót nước, nhìn nàng triển lộ miệng cười, hắn trống vắng tâm cũng sẽ bởi vậy ấm áp lên. Ứng Uyển Dung cũng không có chạy quá nhanh, đi không vài bước đã bị Cao Lãng đuổi kịp, Ứng Uyển Dung không có tiếp tục truy vấn tình huống của hắn. Có thể nói hắn tự nhiên sẽ nói, không nói nàng hỏi lại có ích lợi gì. Chỉ cần người an toàn đứng ở nàng bên người, không thể so cái gì đều cường sao. Thấy nam nhân nghiêm túc nhìn quét bốn phía hoàn cảnh, tiểu tâm che chở nàng tránh cho trượt chân. Nàng liền nhịn không được bắt tay vói vào nam nhân tay áo bãi. Quần áo khoác tay áo lại đại lại khoan, hai người dựa vào gần điểm. Căn bản là không ai chú ý tới hai người mười ngón tay đan vào nhau tay. Cao Lãng mắt đen mềm mại rất nhiều, những cái đó lạnh băng đan xen khói thuốc súng địa phương hồi ức dần dần đi xa. Lòng tràn đầy chỉ phóng đến khóe môi lộ ra cười trộm Ứng Nguyễn Dung. Trong chốc lát ta liền cùng nhạc đạo nói ngươi là ta trợ lý. Hôm nay chuyên môn cho ta chạy chân, thế nào? Cao Lãng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thậm chí làm càng thỏa đáng, ngươi thỉnh mấy ngày giả a, ngươi cũng muốn lưu mấy ngày, ta ở chỗ này vội, năm nay phỏng chừng cũng không rảnh trở về ăn Tết, ngươi có thể thay ta trở về đều nhìn xem ba mẹ bọn họ. Bằng không bọn họ đến nhiều tịch mịch cha, Ứng Nguyễn Dung nói tự nhiên là bọn họ hai bên cha mẹ. Người trong nước quan trọng nhất ngày hội chính là Tết âm lịch. Ngày thường không quay về không sao cả. Tết âm lịch không quay về khó tránh khỏi mất mát, ân Cao Lãng lên tiếng, nắm Ứng Nguyễn Dung lạnh băng đầu ngón tay nói, doanh cho ta một cái tiến tu danh ngạch, lần này ta lại đây kinh đô chính là tính toán đi trường quân đội đưa tin. Ứng Nguyễn Dung kinh ngạc. dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ hỏi, muốn học tập bao lâu? Không quay về sao? Học tập chút kiểu mới lý niệm lại trở về. Ước chừng muốn vào tu một năm, ngày thường ở tại trường quân đội, cuối tuần sẽ phóng 2 ngày giả. Ta tính toán thuê căn hộ, ngươi nghỉ liền có thể qua đi cùng ta tụ tụ. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày. Nam nhân nói lại như thế nào lời lẽ nghiêm túc, kỳ thật chính là cảm thấy ở người khác địa phương ngốc không thoải mái đi. Nơi này giá nhà, Ứng Nguyễn Dung do dự nói. Nàng hiện tại liền không có gì tiền lương, Cao Lãng tiến tu cũng không có tiền lương đi. Ở chỗ này thuê nhà, còn muốn chuẩn bị hàng ngày đồ dùng gì đó, chi tiêu cũng sẽ không tiểu. Nhéo nhéo tay nàng chỉ, vốn định xoa bóp nữ nhân mượt mà chóp mũi. Cuối cùng vẫn là thấy Ứng Nguyễn Dung phía sau có xa lạ nam nhân tới gần. Liền đành phải từ bỏ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ta là đi tiến tu, nhưng là trong đội vẫn là có trả tiền lương. Thuê nhà tiền vẫn là đủ. Cao Lãng nhìn nhìn Ứng Nguyễn Dung phía sau nói. Vị tiên sinh này hẳn là tìm ngươi. Ứng Nguyễn Dung xoay người. Cao Lãng thả tay, tay nàng chỉ thuận thế thu hồi ở trong túi. Dương mắt vừa thấy, nguyên lai là Nhạc Tu Minh. Nhạc đạo, ngài như thế nào tới? Ta còn đang muốn trực tiếp đi đoàn phim tìm ngài đâu, Ứng Nguyễn Dung cười nói. Nhạc Tu Minh buồn bực nhìn mắt Ứng Nguyễn Dung phía sau nam nhân. Từ hai người chạm tư là có thể nhìn ra thực thân mật. Này hai chẳng lẽ là tình lữ? Ứng Nguyễn Dung xem Nhạc Tu Minh không ngờ ánh mắt trực tiếp nhìn Cao Lãng. Sóng mắt vừa chuyển nói. Đây là ta trượng phu Cao Lãng. Hôm nay hắn có rảnh, liền tới đây nhìn xem ta công tác hoàn cảnh. Không biết hắn có thể hay không theo vào đi đoàn phim. Hắn có thể giúp ta đệ thủy đệ quần áo. Nhạc Tu Minh chậm gì gì nhìn mắt Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng. Sơ sơ căm, giữa mày vừa động, nói. Có thể là có thể, bất quá đoàn phim cơm hộp cũng là hiểu rõ. Như vậy đi, ngươi hôm nay không phải muốn bắt đầu quay sao? Vị này, không bằng cũng lai khách xuyến một chút. Ứng Nguyễn Dung đôi tay ôm ngực, một ngụm cự tuyệt, đạo diễn, ngài đều còn không có đem ta hiệp ước lấy lại đây. Liền nhớ thương thượng ta lão công lạp, một hộp cơm hộp liền muốn đánh phát chúng ta. Hơn nữa hắn không thể lộ diện. Nhạc đạo ngài bàn tính lần này tính sai rồi, Ứng Nguyễn Dung giống đóa mang thứ hoa hồng. Thong thả ung dung phản bác, mềm nhẹ tiếng nói làm người nghe liền vô pháp sinh khí. Cái này không là vấn đề. Nói nữa, ai nói ta muốn hắn lộ diện, đàn diễn sao, liền có che mặt, lộ bóng dáng, tuyệt đối sẽ không làm hắn phạm sai lầm. Ứng Nguyễn Dung mi mắt cong cong, khóe môi mang cười. Liếc xéo Cao Lãng liếc mắt một cái, đối với có thể đem Nhạc Tu Minh nói không lý, nàng trong lòng vẫn là rất vừa lòng, vừa thấy Nhạc Tu Minh liền biết không có thể theo lẽ thường tới đối đãi. Ngươi càng không đem hắn làm như người xa lạ, dùng sức chơi tiểu tính tình, hắn nhưng thật ra hưởng thụ, Cao Lãng tỏ vẻ cái gì đều nghe Ứng Nguyễn Dung, hắn không ý kiến. Tới rồi kịch trường Nhạc Tu Minh liền đi gọi người đem chuyên viên trang điểm kêu lên tới. Quần áo đều là cổ trang kiểu dáng. Nam nữ tách ra đi đổi. Nhạc Tu Minh chính là coi trọng Cao Lãng cao lớn thân hình. Phủ thêm chiến giáp rình coi. Màn ảnh rất xa thoảng qua đi. Sẽ không quá mức chụp thanh hắn khuôn mặt. Lại có thể đem hắn quanh thân thiết huyết chi khí thể hiện ra tới. Thật sự là thực tốt quần chúng diễn viên. Cao Lãng ăn mặc một thân chiến giáp, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra cái mũi dưới bộ phận, cao lớn thân hình đem quân địch tướng quân nhân vật này. Phụ trợ đó là uy vũ bất phàm ni Nhạc Tu Minh có chút phiền não rồi. Bởi vì trong chốc lát muốn cưỡi ngựa, cho nên Cao Lãng cái này quần chúng diễn viên kỳ thật còn có một cái biệt danh. Thế thân. Tiếp nhận cái này tướng quân kỳ thật là hắn mời đi theo một cái khác nam diễn viên. Bởi vì không tốt cưỡi ngựa, yêu cầu thế thân thay thế, đến nay cũng còn không có tiến tổ. Cao Lãng hình tượng khí chất quăng cái kia diễn viên ít nhất mấy cái phố như vậy xa. Nếu có thể thay đổi người thì tốt rồi. Nhạc Tu Minh trong đầu hiện lên những năm gần đây, đã bị một thân đỏ thẫm quần áo Ứng Nguyễn Dung kinh sợ. Tuy rằng còn không có thay khăn trùm đầu, thi thượng trang dung, nhưng là khí chất thật đúng là một chút không khỏe cảm đều không có. Ứng Nguyễn Dung con ngươi trầm tĩnh, một thân màu đỏ váy áo làm người phảng phất thấy cái kia đứng ở đại uyển quân sĩ trước trận. Ủng hộ sĩ khí Minh Châu công chúa, chuyên viên trang điểm đã tiến lên mang Ứng Nguyễn Dung đến trên chỗ ngồi. Hai gã có kinh nghiệm chuyên viên trang điểm phân biệt xử lý nàng tóc cùng trang dung. Phức tạp thủ pháp vãn khởi tóc dài, có vẻ đoan trang đại khí. Chuyên viên trang điểm cẩn thận đoan trang Ứng Nguyễn Dung khuôn mặt. Mi bút nhẹ nhàng phác họa, một đôi mày liễu xuống nước mắt doanh doanh động lòng người. Cánh môi không điểm mà chu, nhạc Tu Minh yêu cầu chính là mỹ, cực hạn mà lại làm cằn mỹ. Hôm nay muốn chụp Minh Châu công chúa sớm bị nước mất nhà tan bóng ma bao phủ. Biết rõ đại uyển ở vào phong vũ phiêu diêu dưới, mà nàng khuynh thành một vũ, trừ bỏ ủng hộ sĩ khí, tê mỏi địch nhân ý thức, càng là hạ quyết tâm lấy chính mình vì nhị, chuẩn bị nhốt đánh vào địch hậu, Cao Lãng vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn Ứng Nguyễn Dung hóa hảo trang, đứng lên thong thả ung dung đã đi tới. Chung quanh tiếng hút khí vang lên, sôi nổi dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn Ứng Nguyễn Dung cùng với nhạc Tu Minh, đạo diễn đây đều là từ nơi nào đào ra nữ chính a? Phía trước không thay quần áo còn xem không quá ra tới. Toàn bộ tạo hình một đổi, đó chính là khác nhau như trời với đất kịch người. Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, mắt ngọc mày ngài, ngài, còn có cái gì hình dung từ tới? Từ nghèo đoàn phim mọi người đau khổ suy tư, bên cạnh trong chốc lát muốn đáp diễn các vai phụ cũng là vẻ mặt mờ mịt đứng. Nhạc Tu Minh sắc mặt chướng hồng, đặc biệt không ánh mắt đánh gãy hai vợ chồng son ánh mắt giao hội. Mạnh mẽ vỗ tay nói, quá tuyệt vời, ngươi quả thực cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Trong chốc lát ngươi liền tùy tiện bãi mấy cái tư thế khiêu vũ là được. Hậu kỳ sẽ có cắt nối biên tập cùng âm nhạc thêm đi vào. Không cần quá khẩn trương, vị này. Nhạc Tu Minh nghĩ đến hắn còn không biết này nam nhân gọi là gì đâu. Mắc kẹt, ta kêu Cao Lãng, Úc, Cao Lãng A, trong chốc lát A ngươi cưỡi ngựa. Biết không, sẽ có người nói cho ngươi như thế nào làm cho. Ngươi cưỡi ngựa đến phía trước, đem Nguyễn Dung ôm đến trên ngựa. Biết không, đừng lo lắng, này mã là huấn quá. Ta hôm nay đặc biệt từ khác đoàn phim mượn lại đây một ngày. Các ngươi cần phải nắm chặt thời gian chụp, nhạc Tu Minh phân phó nói. Hảo, Cao Lãng nói xong nhìn Ứng Nguyễn Dung chiều hắn cười cười. Liền thiên địa đều vì này ảm đạm thất sắc, nếu Minh Châu công chúa là như thế này tư dung tuyệt thế nữ tử. Cũng khó trách có thể khiến cho chư quốc các quân thèm nhỏ dãi. Thề muốn đoạt đến an trí ở chính mình hậu cung ngày đêm ngắm cảnh. Trải qua một đêm, trại nuôi ngựa tuyết đã tích hơi mỏng một tầng. Ứng Nguyễn Dung xuyên chính là mềm mại dày thêu. Đạp lên tuyết thượng kia thật đúng là lạnh thấu tim môn sơ không giống Cao Lãng. Quanh thân đều bị khôi giáp che khuất. Hậu đế giày đạp lên trên mặt đất rơi xuống một cái dấu chân. Thấy Ứng Nguyễn Dung thong thả ở phía sau đi tới. Trên người còn khoác một kiện cùng sắc áo khoác, mũ choàng che khuất phong tuyết, nghiễm nhiên trên nền tuyết kia một gốc cây nộ phóng hồng mai. Cao Lãng trầm ngâm một lát liền xoay người đi đến Ứng Nguyễn Dung trước người. Màu đen áo choàng dơ lên một cái tiểu giác, hắn thế nhưng trực tiếp bế lên Ứng Nguyễn Dung hướng chạy nuôi ngựa trung gian đi đến. Người chung quanh sôi nổi che miệng lại kinh hô, đại gia liền chưa thấy qua cái này trận trượng. Này này này, liền tính là nàng bạn trai, cũng quá mức đi, nhạc Tu Minh trừ trừ khóe miệng, lắc lắc đầu, tính, vốn dĩ hắn liền cảm thấy Ứng Nguyễn Dung ăn mặc kia dày đi ở tuyết địa thượng quá lạnh. Đặc biệt hiện tại tuyết càng rơi xuống càng lớn, lại không quay chụp xong, vất vả tập hợp lên thượng trăm đàn diễn đều phải buông tay không làm. Ứng Nguyễn Dung chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Đã bị lớn mật loạn thần tặc tử ôm lấy, khóe môi nhấp ra một đóa cười hoa tới, cánh tay mềm mại đáp ở Cao Lãng cổ chỗ, ngón tay ý xấu nhẹ nhàng đụng chạm hắn vành tai, nháy mắt cảm giác được nam nhân cơ bắp trong nháy mắt cứng đờ. Đừng lộn xộn, bằng không ta khiến cho ngươi xuống dưới chính mình đi, Cao Lãng thanh âm có chút ám ếch. Ứng Nguyễn Dung nơi nào nghe không hiểu hắn là tâm sinh lay động. Hiểu sai mới là lạ. Quan nhân, Ứng Nguyễn Dung như cụ ý xấu nhuyễn thanh kêu, mềm mại thân thể dựa vào hắn trong lòng ngực, tuyệt sắc khuôn mặt thượng một đôi con ngươi chính thật sâu nhìn hắn. Đáng chết, Cao Lãng thề, nữ nhân này lại như vậy nhìn hắn. Hắn phi, hắn cái gì cũng làm không được, bởi vì đã đi tới trại nuôi ngựa ở giữa. Hai bên trái phải cắt giá một bộ camera, trên mặt đất trải quỹ đạo. Đến lúc đó sẽ chia làm hai cái hình ảnh quay chụp. Hậu kỳ lại cắt nối biên tập hợp thành biến thành một đoạn hoàn chỉnh đoạn ngắn. Ứng Nguyễn Dung nhẫn cười đứng ở giữa sân, chờ Cao Lãng âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tùy mã sư cưỡi lên thuộc về hắn màu đen. Chiến mã, đang ở qua lại làm mã đạp bộ. Hết chương.